Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hỏa hành chắc tử lệnh ở đây, tất cả hỏa đồ quân chiến sĩ đồng thời lui về sau một bước. Giờ phút này, bọn hắn thật sự sợ rồi. Nguyệt Diệu mặc dù rời đi rồi Cửu Diệu vực lớn, nhưng dư uy còn tại, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Ngươi, ra đến. Lúc này Nguyệt Diệu đem ngón tay hướng về phía một vị hỏa đồ quân quỷ tướng. Nguyệt Diệu đại lãnh chúa, chúng ta thật là truy sát mà đến, thậm chí không biết rõ ngài nói chân bảo vật tư là cái gì. Bị điểm danh chiến sĩ một mặt hoảng sợ nói rằng, phốp. Nguyệt Diệu không có nói nhảm, phất tay chém ra một đạo lưu quang, chặt xuống này đầu người. Ngươi, ra đến. Ngoặc kép, theo lấy Nguyệt Diệu chỗ chỉ, từng cái một quỷ tướng run run rẩy rẩy đứng dậy, nhưng mà không có chút nào ngoài ý muốn. Câu trả lời của bọn hắn đều làm Nguyệt Diệu không hài lòng. Toàn bộ bị như vậy xử quyết, rất tốt, các ngươi rất trung thành. Kia ta tự mình đi kiếm bát đệ, để hắn cho ta một cái bàn giao. Nói xong, Nguyệt Diệu quay người mặt hướng đi theo mà đến Bắc Kỳ các thế lực đầu lĩnh. Cùng ta đi Cửu Diệu vực lớn, hỏa quân doanh địa. Sau đó Nguyệt Diệu mắt nhìn vẫn như cũ một mặt tức giận Lưu Sách. Lưu Sách, đã ngươi hiệu chung với ta, ngươi tộc nhân càng là vì rồi yểm hộ Phong Nha trốn xa mà mất mạng. Cái này chuyện ta sẽ cho ngươi một cái bàn giao. Ngươi yên tâm, Nguyệt Diệu lão đại, chúng ta vậy liền đi hỏa đồ quân doanh địa. Chỉ cần tìm được chân bảo, xem bọn hắn như thế nào rảo biện. Lưu Sách phẫn nộ giống nói. Tốt, xuất phát. Theo lấy Nguyệt Diệu lời nói, đại quân hướng lấy Cửu Diệu vực lớn tiến phát rồi. Lúc này Nguyệt Diệu trong lòng tức sôi ruột. Hắn cảm thấy chính mình cùng Hỏa Diệu mặc dù quan hệ không phải rất tốt, nhưng huynh đệ chính là huynh đệ, dù là lại như thế nào, trong cơ thể chảy xuôi đều là cùng một đầu huyết mạch máu. Nhưng Hỏa Diệu này vậy hành vi đã để hắn không thể nhịn được nữa. Quả thực căn bản là không có đem hắn làm huynh đệ đối đãi. Hắn mới vừa vặn trở thành Bắc Kỳ phủ quân, là cần có nhất củng cố địa vị thời điểm. Nếu như này chuyện không thể thỏa đáng xử lý, qua loa rồi chuyện, vậy hắn như thế nào phục chúng? Dứt khoát đừng làm phủ quân rồi. Hỏa hồ quân doanh địa, làm Nguyệt Diệu dẫn đầu mấy trăm vạn người chơi đến thời điểm, lập tức kinh động rồi hỏa đồ quân. Nhân viên nhanh chóng tập kết mà đến, cho là vì ngoạn địch xâm lấn. Bất quá tại phát hiện Nguyệt Diệu sau, hỏa đạo quân các chiến sĩ lập tức ngây ngẩn cả người. Hỏa Diệu, nương theo lấy Nguyệt Diệu gào thét, to lớn tiếng gầm hướng phía trước quét sạch, vang vọng quân doanh trên không. Nguyệt Diệu đại lãnh chúa. Hỏa Diệu đại lãnh chúa giờ phút này có lẽ tại Huyền Thiên Các cùng chúng lĩnh chủ thương nghị hạng mục công việc, cũng không tại trong quân doanh. Phụ trách quản lý quân doanh đại đô thống Hỏa Lãng Quỷ Vương vội vàng đối lấy Nguyệt Diệu ôm quyền nói, Hỏa Lãng, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, các ngươi có hay không cướp bóc ta vật tư, hoặc là ta chân bảo có phải hay không thả tại các ngươi quân doanh vật tư trong kho. Hỏa Lãng nghe nói, trong lòng nhảy một cái, vội vàng mở miệng, Nguyệt Diệu đại lãnh chúa, làm sao có thể. Chúng ta làm sao dám a? Mà vật tư trong kho càng không khả năng cất giữ có ngài chân bảo a. Giờ khắc này, Hỏa Lãng đã ý thức được tình huống không ổn rồi. Nguyệt Diệu khí thế hung hung, tuyệt đối không phải đến ân cần thăm hỏi Hỏa Diệu đại lãnh chúa. Mở ra vật tư kho cửa lớn, để ta điều tra một phen. Nguyệt Diệu mắt lạnh nhìn qua Hỏa Lãng, khí thế không ngừng tạo áp lực tại hắn thân trên. Nguyệt Diệu đại lãnh chúa, cái này không được đâu. Hỏa Diệu đại lãnh chúa còn chưa trở về, ngươi hiện tại đi đem hắn gọi tới. liền nói ta tìm hắn, bất quá vật tư kho nhất định phải tra. Nói lấy Nguyệt Diệu vung tay lên, Lưu Sách dẫn đầu người chơi đại quân lập tức hướng lấy hỏa đồ quân quân doanh trong đất thẳng tiến. Bởi vì Nguyệt Diệu ở đây, hỏa đồ quân các chiến sĩ căn bản không dám phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người chơi đại quân từng bước một bước vào trong doanh địa. Nguyệt Diệu đại lãnh chúa, ngươi không cần nói, đi kiếm hỏa diệu, để hắn mau tới gặp ta. Vâng, hỏa lãng chỉ có thể cứng lấy đầu ra đáp lời. Đối mặt Nguyệt Diệu, hắn căn bản không dám cự tuyệt, càng không dám phản kháng. Tại dẫn đầu đại quân đi đến vật tư kho trước cổng chính thời điểm, Nguyệt Diệu lần nữa thúc ép hỏa đồ quân chiến sĩ mở ra rồi cửa lớn. Lưu Sách, dẫn người đi vào điều tra. Cho ta cẩn thận tra tìm một phen. Lão đại, không có vấn đề. Lưu Sách lúc này đáp ứng nói. Sau đó vung tay lên. Lượng lớn người chơi tràn vào vật tư kho bên trong. Liên tại Nguyệt Diệu cũng chuẩn bị đi vào xem xét một phen thời điểm. Một đạo lưu quang từ chân trời trượt xuống. Nhị ca, ngươi đây là ý gì? Bát đệ, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nguyệt Diệu khí thế kéo lên. Tầm mắt nhìn chăm chú lên từ trên trời giáng xuống bóng người. Lưu quang tán đi. Hỏa diệu thân hình xuất hiện tại rồi Nguyệt Diệu thân bên. Nhị ca, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhưng người như vậy dẫn người xông vào quân ta doanh địa, tự tiện mở ra vật tư kho, có phải hay không thật không có đem ta cái này bát đệ để ở trong mắt rồi? Hỏa Diệu nhìn hầm hầm Nguyệt Diệu, lộ ra 10 phần tức giận. Ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi cướp bóc rồi ta chân bảo vật tư? Nguyệt Diệu cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó mở miệng chất vấn nói. Nhị ca, ngươi nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể sẽ cướp ngươi chân bảo? Ngày kia chúng ta thương nghị tốt phân chia như thế nào? Ngươi phần kia chân bảo không phải để ngươi thuộc hạ áp giải đi rồi sao? Tốt, ta hiện tại không nghe ngươi giải thích. Trước chờ Lưu Sách ra đến. Nói xong, Nguyệt Diệu đem tầm mắt nhìn về phía rồi vật tư kho. Chờ đợi lấy Lưu Sách đám người xuất hiện. Đối mặt hùng hổ dọa người Nguyệt Diệu, Hỏa Diệu bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Hắn rồi giải nhị ca Nguyệt Diệu tính cách, nếu như không phải chuyện ra có nguyên nhân, hắn tuyệt đối không có khả năng một điểm không nể mặt hắn. Còn làm ra như vậy phá hư tình cảm huynh đệ hành vi đến. Cái này khiến hắn có rồi không tốt dự cảm, cảm giác chính mình tựa hồ bỏ qua rồi cái gì. Lúc này vật tư trong kho, Lưu Sách dẫn người không ngừng xâm nhập. Tại đi đến vật tư kho đầu cuối sau, Lưu Sách bỗng nhiên mở miệng. Các huynh đệ, đem các người cướp bóc vật tư toàn bộ ném ra đến. Phía sau canh chừng, phía sau người chơi nghe nói, liền vội vàng xoay người quan sát. Mà kia bộ phận cướp bóc vật liệu người chơi nhanh chóng đem chân bảo toàn bộ ném đi ra. Đem nó trồng chất tại rồi vật tư kho chân tường. Đây cũng là bọn hắn kế hoạch bước thứ ba. Vu oan giá họa. Trước đó cướp bóc chân bảo các người chơi tại hoàn thành nhiệm vụ sau liền toàn bộ hủy bỏ nghĩ thái. Từ hôm Vu Thảo Nguyên trực tiếp đi đến Cửu Diệu vực lớn hỏa đồ quân quân doanh. Giả vờ tiến công rồi một phen sau. Liền dẫn truy sát mà đến hỏa đồ quân chiến sĩ một đường phi nước đại. Lại trở lại rồi hoang vu thảo nguyên. Cũng liền là tại thời điểm này, Lưu Sách mang binh mà đến, cùng các người chơi tụ hợp, cũng bao vây truy sát mà đến hỏa đồ quân chiến sĩ. Nguyên bản bọn hắn là muốn chờ đợi Nguyệt Nha tướng đám người tập kết quân đội mà đến, để bọn hắn tận mắt thấy hỏa đồ quân xác thực đến rồi hoang vu thảo nguyên bằng chứng. Nhưng hết thảy thuận lợi lạ thường. Cho dù các người chơi đều không nghĩ đến, Nguyệt Diệu sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt chạy đến. Có thể nói hết thảy đều là thiên ý, nguyên bản muốn chờ đợi, muốn ấp ủ kế hoạch sẽ tiến triển như vậy thuận lợi. Giờ khắc này, các người chơi nội tâm không thể nghi ngờ là ngạc nhiên. Ở người chơi nhóm đem chân bảo toàn bộ ném ra đến sau. Lưu Sách lúc này hướng lấy vật tư kho bên ngoài chạy như điên. Lúc này Nguyệt Diệu cùng Hỏa Diệu đều trầm mặt, chờ đợi lấy Lưu Sách xuất hiện. Lúc này, Lưu Sách bóng người vội vàng mà đến, đang đi ra vật tư kho sau liền ngẩng đầu hướng lấy Nguyệt Diệu hô nói. Nguyệt Diệu lão đại, ta chưa thấy qua áp giải cái đám kia chân bảo là gì bộ dáng. Bất quá này vật tư kho đầu cuối chân tường lại tồn phóng một nhóm chân bảo. Cần lấy ngươi tự mình đi xác nhận một chút. Nguyệt Diệu nghe nói, lúc này từ không trung rơi xuống, hướng lấy vật tư trong kho mà đi. Hỏa Diệu thấy thế, nhưng trong lòng thì lộp bộp một chút. Đây là quân doanh trang bị vật tư kho, mặt trong căn bản cũng không khả năng cất giữ chân bảo. Cho nên Lưu Sách lần này nói để hắn cảm giác được rồi không ổn. Thế là cũng liền vội đi theo. Làm Nguyệt Diệu phát hiện vật tư kho đầu cuối chồng chất như núi chân bảo sau, tức giận trong lòng phun trào. Sau đó bỗng nhiên quay người mặt hướng đến Hỏa Diệu. Bát đệ, hiện tại có thể cho ta một lời giải thích rồi a? Nguyệt Diệu âm thanh đề cao. Nhị ca, ta bị người hãm hại. Hỏa Diệu một mặt xanh đen. Hãm hại? Ngươi kế tiếp là không phải muốn nói là ta thuộc hạng người chơi tộc hãm hại ngươi. Bọn hắn thân trên giấu lấy chân bảo, liền đợi đến vật tư kho mở ra, sau đó đem chân bảo riêng biệt phóng tới các ngươi hỏa đồ quân vật tư trong kho. Cứ như vậy hãm hại tại ngươi. Người chơi tộc từ hoang vu thảo nguyên mà đến, Nguyệt Diệu có thể khẳng định bọn hắn thân trên không có mang theo bất kỳ vật tư. Tại nhân tang cũng lấy được dưới tình huống, Hỏa Diệu rảo biện để Nguyệt Diệu càng phát phẫn nộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.